Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3587, chương 3588, đến chính là Thiên. Tiểu sư đệ ngươi xem, tại đây vô cùng nhiều tiền bối, quanh năm trấn thủ ở này, rất nhiều người cũng đã không chịu nổi tuế nguyệt áp lực. Sớm đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Bọn hắn mới được là cái này chư thiên vạn giới, lớn lao công thần, nhưng là đáng tiếc chính là, bọn hắn cũng đã bị người đám bọn họ chỗ quên đi, chỗ xem nhẹ, cho tới bây giờ đều không có người đến đây quan tâm một chút bọn hắn mới được là thế gian này, nhất bi ai một nhóm người, bọn hắn công tích vĩ đại, không có lẽ bị di vong. Bởi vì bọn hắn mới được là thế gian này trụ cột vững vàng. Vì thủ hộ thế gian này, bỏ ra quá lớn tâm huyết cùng một cái giá lớn. Lâm Đồng Phỉ vẻ mặt yêu thương chi sắc, rất là hết thảy trước mắt mà cảm thấy bi thương. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Nơi này có rất nhiều cường giả. Bọn hắn dùng tánh mạng của mình, đã phổ ra nhất hoa mỹ nhân sinh văn chương. Thế nhưng mà kết quả là, nhưng căn bản không có người đáng giá bọn hắn làm hết thảy. Đây là một loại lớn lao bi ai, cũng là đối với thời gian lạnh lùng một loại lớn lao lên án. Thời gian cường giả hàng tỷ, rất nhiều căn bản không có bất luận cái gì công kích người. Ngược lại bị người đám bọn họ chỗ ghi khác, còn chân chính có công chi nhân, ngược lại bao phủ tại lịch sử bụi bậm bên trong. Đây là thời đại này bi ai, cũng là cái thế giới này bi ai, cường giả, có lẽ bị ghi khác, đặc biệt là đối với thế gian này có công cường giả. Mọi người lại càng không có lẽ đưa bọn chúng quên. Thanh Lâm theo Lâm Đồng Phỉ chỉ điểm phương hướng, hướng phía trước nhìn lại quả nhiên nhìn thấy, có rất nhiều người, đều sớm đã không còn nữa tráng niên, càng có rất nhiều người. Tánh mạng chạy tới cuối cùng, không dùng được bao lâu thời gian, sẽ không lâu tại nhân thế. Thanh Lâm biết nói, những người này đều là lúc này trấn thủ vô tận tuế nguyệt cường giả. Tánh mạng của bọn hắn, đều toàn bộ hao tổn không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không nói gì thêm, chỉ là đối với cái kia phía trước từng tòa thấp núi. Trịnh trọng chuyện là ôm quyền. Coi như là cho bọn hắn một loại tôn trọng, giống nhau Thanh Lâm suy nghĩ, hắn đối với những người này, đưa cho nhất có lẽ có kính trọng, bất quá Thanh Lâm cũng không có tại nơi này vấn đề chơi qua hơn dây dưa. Hắn hiện tại, càng thêm rung động chính là cuồng linh thiên địa bọn người. Bọn hắn lúc này thật không ngờ, bọn hắn lúc này mục đích, rõ ràng vẫn luôn là như thế cao lớn. Như thế khả dĩ ảnh hưởng cái này toàn bộ thế giới an nguy. Thanh Lâm càng không nghĩ đến, nguyên lai chân tiên lại là như vậy một cái tộc đàn. Sư tôn, chẳng lẽ nói chúng ta muốn một mực trấn thủ ở này mà cái gì đều không đi làm sao? Thanh Lâm cho tới bây giờ cũng không phải một cái ngồi chờ chết người. Hắn hiện tại suy nghĩ hơn nữa là như thế nào chủ động xuất kích, lại để cho cái gọi là tiên tri nhất tộc trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Thanh Lâm loại ý nghĩ này có thể nói là thập phần vượt mức quy định, cũng là thập phần nguy hiểm. Nghe được hắn mà nói, cuồng linh tôn giả, thủy tổ long thần, thậm chí mà ngay cả ma long thiên đế đều là không khỏi chịu cả kinh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thanh Lâm rõ ràng giống như này phách lực, sao dám như thế làm việc. Tốt đồ nhi, quả nhiên không hổ là ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Uy thế không có nhìn lầm ngươi, nhưng là ngươi hứa minh bạch, thế gian này rất nhiều sự tình, tuyệt không phải một hai câu đơn giản như vậy. Tiên giới tuy nhiên xảy ra vấn đề, nhưng là cái kia dù sao cũng là tiên giới, là chúng ta chỗ không cách nào trêu chọc tồn tại. Cái này là thế gian này sự thật, không cải biến được, chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ có thể là phòng thủ, chủ động xuất kích, sẽ chỉ làm bọn hắn tổn thất càng lớn. Cuồng linh tôn giả lời nói thấm thía mở miệng, theo như lời ra cũng là Thanh Lâm lần đầu tiên nghe nói. Thanh Lâm cảm thấy, đã liền thủy tổ long thần, đều đối với tiên giới như thế kiêng kỵ, như thế có thể thấy được, tiên giới cường đại, tất nhiên là đương nhiên được rồi. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm, đối với thế gian này rất nhiều sự tình, đã có mới đích nhận thức, cái này một mảnh tiên chiến chi địa, chính là tiên giới chi nhân hạ giới duy nhất cách, chúng ta chỉ cần đối với cái này địa canh phòng nghiêm ngặt tử thủ. Tựu nhất định khả dĩ ngăn cản tiên tộc xâm phạm chi địch. Cái này một cái chớp mắt, thủy tổ long thần cũng là mở miệng, thập phần lời nói thâm thía. Hắn vẫn luôn là một cái trưởng lão, mỗi một câu nói ra miệng, đều có được lớn lao trí tuệ. Hiện tại thủy tổ long thần đều nói như vậy rồi. Cái này cũng đủ để thấy, tiên giới chi nhân, đến cỡ nào cường đại, đồng thời cũng có thể muốn gặp, chấn thủ cái này một mảnh không gian, quan trọng đến cỡ nào. Giống, chấm ngoặc kép, một chuyến mấy người, chính lúc nói chuyện. Từ nơi này một mảnh không gian phía trên, đột nhiên truyền đến một tiếng rung trời gào thét. Cái này trong tích tắc, toàn trường thần kinh người, đều căng cứng đi lên. Thanh Lâm chứng kiến, rất nhiều thấp trên núi, rất nhiều cường giả, đều bị lập tức bừng tỉnh. Có chút cường giả, chấn thủ lúc này thời gian, thật sự quá dài rồi. Bọn hắn thậm chí cùng cái kia thấp núi hòa hợp nhất thể. Hiện tại, bất thình lình một tiếng giống rít gào, lập tức đưa bọn chúng cho bừng tỉnh, lại để cho bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy khẩn trương hướng ngày đó không nhìn lại. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng nhưng vào lúc này, một mực gắn đầy màu xanh lân giáp bàn tay lớn, lập tức xé toang tại đây không gian giới vách tường. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia một cái đại thủ, nhìn về phía trên thập phần đáng sợ, cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Nó một quyền rơi xuống, lập tức liền đem trong đó một tòa thấp núi, nện thành cho bụi, tính cả trên của hắn cường giả, cùng nhau bị chôn vùi. Thấy vậy hình ảnh, rất nhiều người đều là không khỏi chịu kinh hãi, đối với cái này xâm phạm chi địch thực lực. Thập phần kiêng kỵ, Thanh Lâm là lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy, đối với nơi này hết thảy, đều tràn đầy rung động. Bất quá lúc này, Thanh Lâm mắt thấy cái kia một cái đại thủ, tổng cảm giác lại là lạ ở chỗ nào, thế nhưng mà hắn trong khoảng thời gian ngắn lại không nói ra được. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên tộc xâm phạm, chư vị đạo hữu, mọi người cùng nhau ra tay. Chu sát chi, cuồng linh tôn giả không thể nghi ngờ là cái này một mảnh chiến trường chủ đạo lấy. Hắn một tiếng thét dài, trong lúc nói chuyện, đã dẫn đầu xuất thủ. Cái này trong tích tắc, nhưng thấy hắn một trường chém ra. Trong hư không lập tức có một cái cực lớn quang trường. Trùng trùng điệp điệp cùng cái kia màu xanh bàn tay lớn. Va chạm lại với nhau. Cùng lúc đó, cái này một mảnh trong không gian từng tòa thấp trên núi. Rất nhiều cường giả cũng đều ra tay. Từng đạo ánh sáng lập lòe mà ra. Cảnh tượng thập phần rung động nhân tâm. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, cái kia màu xanh bàn tay lớn. Vốn là bị cuồng linh tôn giả cho đẩy lui. Đón lấy lại bị cái kia từng đạo ánh sáng cho cắn nát. Cái này một bức họa mặt, xem ở trong mắt Thanh Lâm. Là như thế rung động, tại đây cường giả, thực lực không một thấp hơn cửu trọng thiên đế giả, bọn hắn đồng thời ra tay, cảnh tượng quả nhiên lại để cho người khó có thể tin. Cái này một bức họa mặt, cũng là như thế lại để cho người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, cắn nát này một cái đại thủ, lại toàn trường mọi người cao hứng không nổi, đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem thiên không. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, hống hống hống, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, khủng bố chấn động thanh âm, tính cả chấn nhân tâm thần giống rít gào thanh âm, đồng thời vang lên, ngay sau đó liền gặp được, cái này một mảnh bầu trời không, lập tức giống như là vải rách đồng dạng, bị xinh xinh xé nát. Khả dĩ chứng kiến, có một cái lại một cái đại thủ phá vỡ mà vào mảnh không gian này bên trong. Đối với nơi này, cường giả triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Đây là chấm ngoặc kép. Mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm là chau mày, một lòng cũng thẳng tắp trầm xuống. Hắn dùng một loại vô cùng bất khả tư nghị ngữ khí nói: bọn hắn không phải tiên tộc, bọn họ là thiên, là thiên đạo. Nanh vuốt đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.